Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 78, Tân Giang miệng xưởng đóng tàu. Nhìn qua bờ trượt trên vừa mới trải xương rồng thuyền hàng. Triệu Nhiên hỏi, trở viên nhiều ít, Hổ Phách đạo nhân trả lời, 12 người, trong đó tu sĩ một, chủ yếu là dùng cho điều khiển gió phù cùng tụ linh phù. Triệu Nhiên lấy ra bản vẽ lại nhìn một lần, chính bên trong vị trí thiết kế lắp đặt một cây thép chế bàn kéo máy móc, dùng cho dỡ hàng container. Kết cấu cũng rất đơn giản, mấu chốt là dùng tài liệu nếu có thể ăn ở lực đảo. Cái này trước kia là cái khó khăn, nhưng tại Triệu Nhiên đem Thái Huyền Quán dẫn vào sản xuất hệ thống về sau, vấn đề này liền không là vấn đề. Chiếc thuyền này dự tính 2 tháng hoàn thành, sản xuất ra hậu hải thử 1 tháng sau liền có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt. Toàn bộ thuyền biển sản xuất khu có 16 cái bờ trượt. Lấy Long Giang xưởng đóng tàu thực lực, một lần nhưng đại lượng chế tạo 16 chiếc. Khảo sát xong, Hổ Phách đạo nhân mời Triệu Nhiên là loại thuyền này chỉ mệnh danh. Triệu Nhiên nói, liền gọi thùng đựng hàng thuyền đi. Số 0 ngũ lục cấp thùng đựng hàng thuyền, xưởng đóng tàu tổng tượng cùng kinh tế đều ở bên cạnh. Cùng đi, bọn hắn hướng Triệu Nhiên đề một vấn đề. Hết thảy muốn tạo nhiều ít chiếc dạng này thùng đựng hàng thuyền. Triệu Nhiên trả lời, trước tạo 6 cái lượt, xưởng đóng tàu chữ hàng vật liệu gỗ là không đủ. Nhất là 500 liệu thuyền xương rồng, vượt qua xưởng đóng tàu dự trữ lượng. Vật liệu gỗ nơi phát ra dễ dàng giải quyết. Trong Trường Giang Thượng Du mấy cái tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Quảng, Giang Tây các loại đều là vật liệu gỗ nơi sản sinh. Gỗ chặt cây xuống tới buộc thành bè gỗ, dùng thuyền nhỏ dẫn dắt, thuận chảy xuống chính là nguyên bản tốn thời gian dài nhất khô ráo quá trình. Có Hổ Phách đạo nhân gia nhập sau cũng không là vấn đề. Hắn 2 tháng này lại từ Phúc Kiến quê quán đưa tới 6 cái đồng đạo. Mặc dù tu vi đều rất thấp, nhưng khô giáo vật liệu gỗ tay nghề tại bọn hắn mà nói, phi thường dễ dàng, chân chính vấn đề là bạc. Loại này giản dị thùng đựng hàng thuyền dùng tài liệu phổ thông, chi phí rất thấp, dựa theo 96 chiếc đại lượng đến hạch toán tạo thuyền chi phí. Đơn giá có thể xuống đến 2.000 bạc tả hữu, là đồng loại thuyền 1/3, nhưng bởi vì số lượng nhiều người, tổng giá trị gần như 20 vạn lượng. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, bạc sẽ không thiếu các ngươi. Trước dựa theo cái phương án này chuẩn bị sản xuất, trong 1 tháng tới sổ, đi xem một chút chiến thuyền. Chiến thuyền khu có bờ trượt 8 cái. Nhưng có một nửa hoang đưa, chỉ có 4 cái bờ trượt khởi công, chế tạo cũng là không đến 100 liệu trên sông tuần phòng thuyền. Đây là Triệu Nhiên lần trước thăm xem xét Long Đàm về, nhắc lên chiến thuyền cái vấn đề về sau, từ Trương Lược nghĩ biện pháp thông qua một bút bạc, giao cho Long Đàm vệ đặt trước chế. Triệu Nhiên muốn thi xem xét có thể dùng tại hải chiến chiến thuyền. Đây là Tân Giang miệng xưởng đóng tàu sớm liền đạt được tin tức. Bọn hắn sớm làm chuẩn bị, đem mấy loại chiến thuyền hình vẽ đều đem ra. Mấy cái tổng tượng cùng kinh tế đều trông mong nhìn qua Triệu Nhiên. Hận không thể Triệu Nhiên lập tức hạ đơn. Tại Long Giang xưởng đóng tàu bên trong, dân dụng các xưởng đóng tàu lệ thuộc công bộ doanh thiện ti. Mà Tân Giang miệng xưởng đóng tàu thì lệ thuộc vào binh bộ xa giá ti. Dân dụng các xưởng đóng tàu sinh ý xưa nay không đoạn. Tân Giang miệng xưởng đóng tàu thì không có cách nào tiếp nhận nhiều như vậy đơn đặt hàng binh bộ. Không cho phép, bây giờ có Triệu Nhiên vị này, khách hàng lớn. Tân Giang miệng xưởng đóng tàu trên ngàn thợ rèn, cùng bọn hắn gần người nhà họ Vạn, đều sốt ruột mong mỏi Triệu Phương trượng bạc. Để cuối năm thời điểm có thể qua cái trước năm béo. Triệu Nhiên từng tờ lật xem tổng tượng nhóm đưa tới, thuyền chính hình vẽ. Ngô công thuyền, chiến tòa thuyền, tuần tòa thuyền, tuần xà lan, chạm canh gác thuyền vân vân. Sau khi xem xong, Triệu Nhiên đều không hợp ý. Nghĩ nghĩ, hướng Hổ Phách đạo nhân phân phó, lập tức bắt đầu thiết kế kiểu mới chiến thuyền, đề nghị chia làm hai loại. Một loại là 500 liệu chiến thuyền, truy cầu chiến lực, một loại là 200 liệu tuần thuyền biển, truy cầu mau lẹ. Tại mau lẹ bên trên, có thể cân nhắc điều chỉnh thuyền dài rộng tỷ lệ, tỉ như 1 so với 5, so sánh 6, thậm chí so sánh 7. Đúng, nếu có thể, thử một lần bay cắt thước mũi tàu. Cái gì là bay cắt thước mũi tàu? Thủ trụ biệt lập cao như vậy, nghiêng hướng về phía trước kéo ra ngoài, cùng mặt nước cái góc nhỏ một chút, hình như cây kéo, dưới nước bộ phận tại thuyền buồm cổ cơ sở trên tiếp tục thu nhỏ mặt cắt mặt khác. Có thể hay không cân nhắc đem cứng rắn buồm đổi thành mềm buồm? Mềm buồm là cái gì? Được rồi, coi như ta chưa nói qua. Tóm lại các người nhìn xem xử lý đi. Ta cũng không hiểu thuyền. Triệu Nhiên đối thuyền chính hình vẽ là tồn tại thành kiến. Chính hắn cũng thừa nhận cũng không hiểu thuyền. Hổ Phách đạo nhân thông qua tiếp xúc mấy lần cùng trò chuyện, đã nhìn ra hắn cái này đặc điểm. Tại một đám mặt hiện lên ngượng nghịu các thợ trước mặt, miệng đầy đáp ứng Triệu Nhiên yêu cầu, hứa hẹn trong vòng 7 ngày xuất ra bản vẽ thiết kế. Hổ Phách đạo nhân mới thuyền thiết kế rất nhanh liền ra. 500 liệu số không ngũ lục cấp chiến thuyền thiết kế, nhưng thật ra là cầm chiến tòa thuyền xưa. Chữa, trừ đi trên thuyền những cái kia phức tạp trang trí tính điêu khắc, tăng thêm gió phù cùng tụ linh phù trang bị, lại đem vốn có phổ thông trọng nỏ thay đổi thành 3 đài chiến trận pháp nỏ. Tăng thêm 1 đài hỏa long pháo cùng 1 đài thủy long pháo. Coi như hoàn thành, trở viên 68 tên, trong đó 24 tên thủy thủ, 20 tên pháo thủ, 21 tên nhảy giúp quân tốt, 3 tên tu sĩ, 200 liệu tuần thuyền biển ngược lại là phí đi một phen công phu. Lấy gió thuyền làm nền làm đại tu cải, đem dài rộng so từ nguyên bản 4.5 so thay đổi là 6:1. Thử đem đầu thuyền thủ trụ hướng về phía trước nghiêng ngã xuống. Trang bị 1 đài hỏa long pháo, trở viên 18 người, 6 tên thủy thủ, 5 tên pháo thủ, 6 tên nhảy giúp quân tốt, 1 người tu sĩ. Triệu Nhiên sau khi xem xong, cũng không nhìn ra cái gì mau bệnh đến, vẫn là chỉ có thể dùng biện pháp cũ, để tân giang miệng xưởng đóng tàu các tạo một chiếc thí nghiệm thuyền. Có thể hay không dùng, biển thử về sau liền trên đại thể biết, có cái gì mau bệnh, đến lúc đó lại đổi cũng được. Dù sao loại này thuyền gỗ tạo nhanh, Triệu Nhiên hiện tại phải giải quyết bạc vấn đề. Một lần nữa trở về kiểm kê nhà mình tồn kho, tu hành cầu sổ số bạc đã toàn bộ đầu nhập vào cầu lớn chế tạo bên trong. Không chỉ có toàn bộ tiêu hết, còn từ tứ quý tiền trang vay mượn 30 vạn lượng. Có thể dự tính trong vòng 1 năm, cái lỗ đen này còn cần liên tục không ngừng đi đến lấp. Cho nên không cần cân nhắc chỗ này bạc nơi phát ra. Hắn trên người mình có hơn 50 vạn bạc, nhưng những bạc này hắn là có quy hoạch công dụng. Khai phát Đoan Mộc gia tặng 3 tòa núi quặng, tiếp tục hướng Quân Sơn kỹ thuật đầu nhập nghiên cứu phát minh phí tổn. Là Tô Xuyên Dược cùng về sau thu làm môn hạ các đệ tử trở lại công đức lực tu hành chuẩn bị kim. Vân vân, còn lại có thể vận dụng bạc liền là từ nguyên lai Thượng Tam cung chép ra 120 vạn. Số tiền kia muốn lưu lại 20 vạn làm kê minh quan quay vòng. Lưu 20 vạn dùng để ứng phó Triều Thiên Cung, Linh Tế Cung cùng Hiển Linh Cung xin giúp đỡ, đây là một loại biến tướng bắt đền. Còn lại có thể dùng đến chế tạo đội tàu, cũng chính là 80 vạn lượng. 80 vạn lượng có vẻ như rất nhiều, kỳ thực còn xa mới đủ dùng. Vô luận bất cứ lúc nào, đội tàu đều là một cái nuốt vàng thú. Chỉ là chế tạo 96 chiếc 500 liệu thùng đựng hàng thuyền liền muốn tiêu xài 20 vạn. ngay sau đó lại muốn khởi công kiến tạo chiến thuyền, chế tạo kê minh quan tra xét đội tàu. Bút chướng này là bao nhiêu bạc đâu? Triệu Nhiên ý nghĩ là thành lập một chi từ 10 chiếc lẻ 5-6 trận chiến thuyền cùng 10 chiếc tuần thuyền biển tạo thành tra xét đội tàu. Có dạng này một chi đội tàu mới có thể có thực lực trên biển cả quyết tranh hơn thua. Nhưng nghĩ về ý nghĩ, hiện thực về hiện thực liền là chiến thuyền cùng tuần thuyền biển phí tổn khẳng định phải so thùng đựng hàng thuyền hàng cao hơn nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,